Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109, đệ 109 chương, 818 Diệp Thương cùng Sở Mi ba người đại diện thân phận thật sự LZ không phải Hoài Sở Đảng cũng không phải Thương Hoài Đảng, chính là cái vô tội ăn dưa lộ, bởi vì trong lúc vô ý thấy được ảnh chụp đại lão đồng hồ. Cố ý đi tìm ta làm hàng xa xỉ giám định tiểu đồng bọn. Này khoản đồng hồ nhãn hiệu là XX, đối, chính là các ngươi cho rằng cái kia XX, nhưng là LZ chưa thấy qua XX có loại này kiểu dáng đồng hồ. Cho nên suy đoán hẳn là cũng không có công khai đem bán hạn lượng bản. Mà mọi người đều biết, XX hạn lượng bản đồng hồ đều là có đánh số. Vì thế LZ trăm cay ngàn đắng treo tường ở XX Official website tìm được rồi này khoản đồng hồ. Sau đó ta chấn kinh rồi, tư nhân định chế, toàn cầu chỉ này một con, có bằng hữu khả năng không hiểu này đại biểu cái gì. Nói như thế, gần nhất xào ồn ào huyên náo vị kia gả vào hào môn điên cuồng khoe giàu nữ minh tinh. Nàng lão công cũng chưa tư cách ở XX định chế đồng hồ. Này mẹ nó mới là điệu thấp lại có nội hàm khoe giàu. Sau đó LZ liền tò mò, kẻ hèn một cái người đại diện sao có thể ở XX định chế đồng hồ. Vì thế LZ lại tìm một vị làm đầu tư tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn nói cho LZ, vị này đại lão ở sang đầu vòng đỉnh đỉnh đại danh. Nghe nói 16 tuổi nhập hành không một bại tích, là trong vòng nổi danh thần tài. LZ quỳ. Không nói, dọn gạch đi, cái này LZ ở Ngu Thanh diễn đàn rất có danh khí. Bởi vì trường kỳ chiến đấu hăng hái ở ăn dưa một đường. Nhân mạch thực quảng, tuôn ra tới tin tức cơ hồ đều bị chứng minh là thật sự. Cho nên hắn thiệp vừa mới phát ra tới, toàn bộ diễn đàn đều chấn kinh rồi. 1L, Q2L, Q+13L, Q+100865L. Quá khoa trương đi, thiệt hay giả, 55L, trong vòng nhân sĩ thổi qua, chứng minh LZ nói đều là thật sự, bất quá đại lão rất điệu thấp, cơ hồ không tiếp thu phỏng vấn, năm đó đại lão còn không có xuất ngoại niệm thư thời điểm. Đã từng tham gia qua mấy cái cao cấp tài chính diễn đàn, cùng XXX này đó chùm tài chính đều là chuyện trò vui vẻ. 56L. Ngọa tào, 57L, nhiều bước, 92L, LZ cùng 55L huynh đệ, các ngươi có phải hay không quên nói chuyện quan trọng nhất? Đại lão là Thẩm thị tập đoàn người thừa kế chi nhất. Thân gia chục tỷ, tên còn ở phú hào bảng thượng treo đâu. 93L, này mẹ nó quay ngựa liền không thể dùng một lần rớt xong sao? Lão tử vừa mới vừa đứng lên. Lại phải quỳ xuống đi. 94L, LS huynh đệ quá sốt ruột, giống ta từ lầu chính liền bắt đầu quỳ, liền không tính toán đứng lên. 99L, thật sự quỳ, đại lão như vậy có tiền, làm gì muốn tới làm người đại diện a? Không nghĩ ra. 113L, ta chờ sao cùng điểu ti không thể lý giải các đại lão ý tưởng. 125L, đầu năm nay kẻ có tiền đều thích như vậy chơi sao? 137L, hắn đều không cần xử lý gia nghiệp sao? Cư nhiên không làm việc đàng hoàng đi đương người đại diện. 138L, trả lời LS, không cần, đối với loại này phú hào tới nói, là có chuyên gia vì bọn họ xử lý quỹ. Hắn liên tính là cái gì đều không làm, mỗi ngày kiếm tiền cũng so ngươi một năm muốn nhiều. Đến nỗi đương người đại diện, khả năng, đại khái, có lẽ chỉ là đại lão yêu thích đi. 144L, ngao ngao ngao ngao, ta tranh. 166L, làm hoài hoài nhan phấn, ta vẫn luôn yên lặng ở trong lòng kêu lão công. Nhưng là hiện tại, ba ba ngươi còn thiếu nữ nhi sao? Từng học đại học cái loại này. 203L, hừ, các ngươi này đàn nông cạn người. Thật không dám giấu giếm, giống ta loại này top 3 tốt nghiệp, ở vừa mới đã hướng thần tinh công ty đầu lý lịch sơ lược. Ba, ngươi còn cần trợ lý sao? 204L, ngoại tào LS hảo đê tiện. Mang ta một cái, này thiệp ở Ngu Thanh diễn đàn bị xào ồn ào huyên náo. Cái này tin tức cũng thực mau truyền tới Weibo thượng, Weibo ăn dưa quần chúng. Ba, hiện tại quỳ còn kịp sao? Thần tinh giải trí công ty, quản lý bộ tổng giám Minh Vi thích ý mà cấp chính mình pha một ly cà phê. Ngồi ở ghế trên, thuận tay mở ra Weibo xem một cái. Sau đó một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun tới rồi di động thượng. Nàng không rảnh lo đau lòng di động, bởi vì giờ phút này tin tức này đã khiếp sợ nàng nói không ra lời. Cho nên, nàng cấp dưới, kỳ thật là nàng lão bản, vẫn là đỉnh đầu đại lão bản. Cho nên, nàng còn đã từng làm nàng lão bản cho nàng mua cà phê, mua đồ ngọt, mua cơm hộp, lão bản đã làm sai chuyện, nàng còn mắng quá lão bản. Ta mẹ nó ở bất chi bất giác chung đã làm nhiều như vậy chết sao? Mình vì tức khắc cảm thấy chân có điểm mềm, vội vàng đỡ lấy cái bàn, khóc không ra nước mắt mà nhìn gần nhất trò chuyện Thẩm Hoài, hai chữ. Nàng do dự thật lâu, rốt cuộc rong rong dài dài mà bắt cái điện thoại qua đi. Cũng may Thẩm Hoài như nhau thường lui tới, thậm chí còn trấn an nàng, làm nàng hảo hảo công tác. Cúp điện thoại sau, Minh Vi nhẹ nhàng thở ra, không khỏi may mắn chính mình không có làm khó dễ cấp dưới thói quen. Nếu không liền tính lão bản không ngại, nàng chỉ sợ cũng muốn một lần nữa đi ra ngoài tìm công tác. Minh Vi từ trước cảm thấy chính mình là cái ý chí kiên định nữ cường nhân, là tuyệt không sẽ a dua nịnh hót, hướng tiền tài thế lực cúi đầu. Nhưng là giờ phút này gần gũi mà cảm thụ qua tiền tài thế lực sau. Nàng yên lặng mà mở ra Weibo, cắt tiểu hào, ở Thẩm Hoài Weibo hạ nhắn lại, ba thỉnh cho ta chứng điểm tiền lương đi. Thẩm Hoài cúp điện thoại sau. Có chút bất đắc dĩ mà đè thái dương, tuy nói Minh Vi tận lực bảo trì nguyên lai ở chung thái độ. Nhưng hắn vẫn là từ đối phương trong thanh âm nghe ra một ít mới lạ cùng sợ hãi. Liên Minh Vi đều là cái dạng này, huống chi công ty mặt khác đồng sự, tại đây sự kiện ngừng nghỉ phía trước, hắn chỉ sợ đều không hảo đi công ty. Thẩm Hoài mở ra Weibo, thần thông quảng đại võng hữu quả nhiên đã đem hắn toàn bộ tin tức đều lục soát ra tới. Kỳ thật Thẩm Hoài cũng không có cố tình giấu giếm quá. Năm đó hắn tham gia một ít hoạt động còn lưu có hình ảnh tin tức. Nếu không các võng hữu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tìm ra thân phận của hắn. Chẳng qua hắn xuất ngoại mấy năm, về nước sau lại thập phần điệu thấp, tuy nói là ở giới giải trí, nhưng làm chính là người đại diện loại này phía sau màn công tác. Vốn tưởng rằng là sẽ không bị người phát hiện, Thẩm Hoài âm thầm mà thở dài. Nhưng vào lúc này, Thẩm Hoài di động lại vang lên, hắn vừa thấy. Đúng là hắn bạn tốt Trần Trì Vũ. Thẩm Hoài do dự một chút, vẫn là chuyển được, Trần Trì Vũ, ha ha ha ha ha. Quay ngựa đi, Trần Trì Vũ lão bà là Weibo trình tự viên, từ Thẩm Hoài thủ hạ nghệ sĩ bắt đầu liên tiếp lên hot search. Làm hại hắn lão bà tăng ca lúc sau, Trần Trì Vũ liền cùng Thẩm Hoài thành giai cấp địch nhân. Vì thế lần này Thẩm Hoài bạo lên hot search lúc sau. Trần Trì Vũ lần đầu tiên chưa kịp đau lòng lão bà, mà là trước tiên liền gọi điện thoại lại đây vui sướng khi người gặp họa. Đại lão ngươi xem Weibo sao? Tất cả đều là kêu ba, còn có cầu phúc cùng bói toán. Ai ra, cười chết ta, Thẩm Hoài mặt vô biểu tình mà cúp điện thoại, sau đó đem cái này số điện thoại kéo vào sổ đen. Không quá một hồi. Trần Trì Vũ lại bám giết không tha mà cho hắn phát giọng nói. Thẩm Hoài cắt đứt lúc sau, đang chuẩn bị đem hắn kéo vào sổ đen, Trần Trì Vũ giống như là đoán được hắn cách làm giống nhau. Cầu sinh dục cùng tốc độ tay cùng nhau bùng nổ, bay nhanh mà đã phát một chuỗi tin tức lại đây. Ba, ta sai rồi. Đừng kéo hắc ta là thật sự có quan trọng sự tình hội báo. Sự tình quan thủ hạ của ngươi bảo bối nghệ sĩ. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm cuối cùng một câu. Cuối cùng đại phát từ bi chuyển được Trần Trì Vũ giọng nói trò chuyện. Trần Trì Vũ nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói, đến mức này sao, ta liền cười nhạo ngươi như vậy một hồi. Thẩm Hoài, nếu là loại này vô nghĩa, ta liền quải giọng nói, Trần Trì Vũ, đừng đừng đừng, ta đây liền nói, Trần Trì Vũ không hề nói giỡn. Thanh âm cũng trở nên nghiêm túc đứng đắn lên, phía trước ngươi làm ta giúp ngươi làm một cái lưu ý dị thường số liệu phần mềm. Ta lần trước đã làm ra tới, đang ở điều chỉnh thử, thuận tay liền đem Diệp Thương tên chuyển vào đi. Sau đó ngày hôm qua số liệu chạy ra, ngươi đoán kết quả là cái gì? Thẩm Hoài, ngoặc kép, lại thừa nước đục thả câu. Ta liền kéo hắc ngươi, Trần Trì Vũ. Ngoặc kép, bảo bảo ủy khuất, chính là đối mặt kim chủ ba ba. Hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ủy khuất khuất mà tiếp tục nói tiếp. Từ Minh Nhật Chi Tinh sau khi kết thúc, vẫn luôn đều có thủy quân ở hắc Diệp Thương, còn có hắc Trang Phấn, dùng các loại thủ đoạn ở hắc hắn, chẳng qua đối phương làm ẩn nấp, cho nên chúng ta vẫn luôn không phát hiện. Ngươi còn nhớ rõ lần trước các ngươi ở Mễ Quốc đánh nhau, kết quả bị hắc Thành vào ngục giam sự tình sao? Thẩm Hoài nhíu mày nói, lúc ấy không phải điều tra ra là Cao Marketing cố ý xào tin tức sao? Trần Trì Vũ, chỉ sợ không phải, ngươi cũng không nghĩ, phía trước các ngươi oanh oanh liệt liệt khởi tố Cao Marketing sự tình mới qua đi bao lâu? Cao Marketing bị dọa đến cùng chim cút dường như, nào dám ra tới chọc ngươi, chẳng qua lúc ấy sự phát đột nhiên, đối phương cũng là trở tay không kịp, cho nên bị ngươi kịp thời khống chế tình thế, đối phương cũng sợ bại lộ, liền dứt khoát tự nhận là Cao Marketing. Làm chuyện này không giải quyết được gì, sau đó càng thú vị chính là, ta lại đem mấy năm gần đây xuất hiện những cái đó phù dung sớm nở tối tàn ca sĩ tên cũng đưa vào đi. Vào, cũng phát hiện đồng dạng vấn đề, tựa hồ là có người ở cố ý chèn ép này đó tân ca sĩ. Nói thật, nếu không phải Diệp Thương thực lực quá cường, album trực tiếp bảo, hắn chỉ sợ cùng những người này vận mệnh cũng không sai biệt là Money Thẩm Hoài. Hắn sẽ không, Trần Trì Vũ, ta biết không sẽ, ta không phải đưa ra một loại khả năng tính sao? Không có loại này khả năng tính, Thẩm Hoài thanh âm đạm nhiên. Lại chém đinh chặt sắt, ta sẽ không đồng ý, Trần Trì Vũ. Ngoặc kép, ta phảng phất ăn một ngụm cẩu lương, Trần Trì Vũ quơ quơ đầu, vứt đi loại này ảo giác. Nói ngắn lại, chuyện này có chút khả nghi, một hồi ta đem này đó tư liệu chia ngươi, ngươi cẩn thận một chút ta sẽ. Thẩm Hoài thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Trần Trì Vũ thập phần rộng lượng, bằng hữu chi gian, nói chuyện này để làm gì? Bất quá, Thẩm ba ba, ngươi thật sự không tính toán đi Weibo hồi phục một chút ngươi tín đồ sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép. Hắn không lưu tình chút nào mà cúp Trần Trì Vũ giọng nói. Cũng may Trần Trì Vũ thói quen ở kim chủ ba ba trước mặt nhẫn nhục phụ trọng. Bị cúp giọng nói lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn mà đem sở hữu tư liệu đều chia Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhíu mày đảo qua sở hữu tư liệu, đây đều là tại đây mấy năm nội vừa mới ngoi đầu tân ca sĩ. Có chút tiềm lực cũng không tệ lắm, lại bởi vì một ít việc nhỏ. Bị hắc đến chưa gượng dậy nổi, thậm chí phương diện này còn có Bạch Vĩ Gia tên, chẳng qua Bạch Vĩ Gia khi đó có Thẩm Hoài hộ giá hộ tống. Một khi có cái gì manh mối lập tức đã bị phát hiện, cho nên mới có lúc sau phát triển, liền ở Thẩm Hoài suy tư thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Diệp Thương đi đến, hắn nhìn Thẩm Hoài, ái muội mà chọn một chút lông mày, ba ba, Thẩm Hoài, ngoặc kép. Diệp Thương cười ha ha, hắn là đã sớm biết Thẩm Hoài thân phận, cho nên biết về sau cũng không kinh ngạc, chẳng qua nghĩ Thẩm Hoài từ trước không trải qua quá này đó. Cho nên mới cố ý chạy tới tìm hắn, Diệp Thương thân thiết mà ngồi ở Thẩm Hoài bên người, ôm lấy bờ vai của hắn. Hảo, không đùa ngươi, đừng buồn bực, các võng hữu chính là đồ cái mới mẻ cảm, quá mấy ngày có khắc sự tình. Bọn họ liền sẽ không nhắc lại chuyện này, Thẩm Hoài không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thương cấp an ủi. Bất đắc dĩ nói, ta không có buồn bực, gạt người, Diệp Thương ấn một chút Hàn Ấn Đường. Ta vừa mới tiến vào thời điểm, người mày đều là nhăn, Thẩm Hoài do dự một lát. Đổi thành từ trước, hắn có lẽ sẽ gạt Diệp Thương. Chính là hai người ở chung thời gian dài. Hắn cũng hiểu biết Diệp Thương tính cách, liền đem Trần Chỉ Vũ phía trước nói với hắn sự tình nói cho Diệp Thương. Diệp Thương sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ. Đây là người nào làm? Vì cái gì phải làm loại chuyện này? Thẩm Hoài lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta đoán, rất có khả năng là các ngươi chắn người nào lộ. Ta sẽ làm người đi tra, Diệp Thương nhấp khẩn môi. Thần sắc có chút lạnh lùng, mấy năm nay không có ra cái gì hảo ca sĩ. Hảo ca cũng ra thiếu. Ta còn vẫn luôn tưởng đĩa nhạc thị trường héo rút tạo thành. Không nghĩ tới, Thẩm Hoài nắm hắn tay. Đừng nghĩ quá nhiều, ta nhất định sẽ điều tra ra, Diệp Thương gật gật đầu. Hắn cũng không hoài nghi Thẩm Hoài năng lực, tuy nói tại đây phương diện hắn không có gì có thể giúp Thẩm Hoài. Nhưng là hắn có thể làm sự tình, tỉ như ngươi ba cái này hào vẫn luôn ở làm sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn bỗng nhiên liền có một loại ý thức trách nhiệm money vì thế Diệp Thương mở ra Weibo. Chuẩn bị phát một cái Weibo tỏ vẻ một chút quyết tâm. Kết quả không cẩn thận điểm vào hot search, liền nhìn đến cái kia cao cao treo đề tài Thăng Sở Mi Ba cùng người đại diện tuôn ra tình yêu Thăng. Diệp Thương, ngoặc kép chấm than, hắn lập tức quên ước nguyện ban đầu. Dùng sức mà ấn màn hình, phát ra một cái Weibo. Người ba, Thương Hoài mới là thật sự. Các võng hữu. Ba người cái này dưa ăn có điểm chậm bá tác giả có lời muốn nói. Đề cử một chút cơ hữu mật ong trà ô long cổ môn ta bị giả mạo ngụy kém xuyên qua hại thảm về. Châm xuyên, vốn tưởng rằng xuyên qua là phúc lợi. Rốt cuộc xuyên thành đại tề kinh thành đệ nhất mỹ nhân không nói. Còn có cái danh chấn thiên hạ chiến thần cha. Tuấn Mỹ vô trù hoàng tử vị hôn phu. Nhưng mà chờ đến xuyên qua lại đây. Nàng mới phát hiện, đại tướng quân cha chết trận xa trường, hoàng tử vị hôn phu bỏ đá xuống giếng, đang ở từ hôn, mà nàng chính mình, giờ phút này chính treo ở trên xà nhà. Cái gì, đại tướng quân cha là bị gian thần hại chết, cha nam vị hôn phu đã sớm cùng người âm thầm tư thông. Thậm chí châu thai ám kết, còn có điêu dân muốn hại trẫm, lấy ta 400 mễ trường đao tới. Đánh chết này đó cặn bã. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhai tí, lưu di ninh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, kẹo bông gòn lão bà 60 bình. Tình hà nghênh hiểu 30 bình. Chanh, 20 bình. Trước này hoa 18 bình. Trăm dặm cười. Nhai tí, đêm hôn thiển lan, mộc tử thêm phi văn 10 bình, yên sơn cổ vũ 7 bình, hơi hơi uy vũ, diệp tu tu 3 bình, 9 thu kinh nhạn tự, nguyên gia 2 bình, hầm mò, đại mạc cô yên, y di, xoái lão công a, vân ảnh, chờ phong tới, gia vân, không gầy 10 cân không thay đổi danh, thích ăn đường Pikachu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.